Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, chương 816, hỏng mất đại thúc. Đại thúc Huyết Ngọc đi nơi nào? Đây thật ra là một câu lời nói nhảm, bởi vì rất rõ ràng, nó bị An Kỳ Lân nuốt a. Bất quá, đại thúc thật sự là khó có thể tiếp thu một màn này. Huyết Ngọc làm sao có thể hội bị nuốt ni? Nó tại sao có thể bị nuốt ni? Siêu, đại thúc lóe ra đến An Kỳ Lân trước mặt, giơ tay lên đã đem An Kỳ Lân bắt, dẫn theo An Kỳ Lân hai chân, đầu hướng xuống dưới bất định lay động, nhổ ra, người đặc biệt sao cho ta nhổ ra? Y y nha nha, An Kỳ Lân không ngừng giãy giụa, lại không chút nào muốn ói dáng dấp. Đừng trách ta lòng dạ ác độc rồi. Đại thúc lộ vẻ nhưng đã táo bạo tới cực điểm, giơ tay lên chính là một cái tát. Hắn nén giận một trưởng mạnh bao nhiêu, trưởng kình làm cho cả không gian đều sợ run vặn vẹo. Thình thịch, An Nghi Lân bị một trưởng vỗ nổ, vô số lôi quang vẩy ra, hoàn toàn biến mất rồi. Đúng vậy, lúc này đây Kỳ Lân Huyết Ngọc cũng theo tiêu thất. A a a. Đại thúc hai tay bắt khuôn mặt, phát ra thổ bát thử thức giống lên một tiếng. Lão tử Huyết Ngọc đi nơi nào? Làm sao tiêu thất? A, đại thúc vẻ mặt tan vỡ địa đứng tại chỗ. Sau đó hắn quay đầu, nhìn An Lâm ánh mắt trở nên ngoan lệ đứng lên, đi từng bước một tới. Ngươi đến cùng làm cái gì? Kỳ Lân Huyết Ngọc hoàn mỹ mà cao quý, là tuyệt đối không có khả năng bị các ngươi bực này sinh mệnh hấp thu. Nói mau, ngươi đến cùng đem giấu đi nơi nào? Ngươi nếu là không muốn chết, hắn còn chưa có nói xong. Trong hư không lôi quang ngưng tụ, xuất hiện lần nữa An Kỳ Lân thân hình. Đại thúc thần sắc ngẩn ra, sau đó lóe ra đến An Kỳ Lân trước mặt, không chút do dự sử dụng không gian đóng cửa. Sau đó gắt gao bắt được trước mặt kim quang con nít, rất sợ nó lần nữa biến mất. An Nghìn Lân vuốt hộp, khuôn mặt hiện lên ra thần sắc thống khổ, tựa hồ là ăn hư cái bụng rồi. Đại thúc thấy thế đại hỉ, không ngừng vỗ An Kỳ Lân sau lưng của cái bụng. Không thoải mái a, nhanh nhổ ra, nhổ ra thì tốt rồi. Ai nhanh thì nhổ. An Nghìn Lân oa oa kêu to. Trên người lôi quang đùng rung động, bên ngực trái nơi buồng tim đột nhiên xuất hiện nhất điểm hồng tâm. Sau đó cực kỳ khủng bố thần thú lực bắt đầu khuếch tán. Phù phù, An Lâm trái tim theo giật mình. Sau đó huyết dịch cũng theo sôi trào An Kỳ Lân vị trí trái tim, bộc phát ra vô cùng vô tận hồng mang. Hồng mang trong ẩn chứa chấp trưởng sát lục cùng sinh mạng chí cao lực lượng, phảng phất đạp diệt chúng sinh thần thú phủ xuống. Đó là ma huyết Kỳ Lân đạo ý cùng lực lượng. Đại thúc hai mắt trừng trừng, miệng há thật lớn, vẻ mặt khó có thể tin ngắm lên trước mặt một màn này. Cảm thấy đầu có chút không tỉnh ngộ tới. Cái này không phải của hắn lực lượng sao? Cái này kim quang tiểu nhân tại sao phải dùng? An Kỳ Lân bạch sắc áo choàng ở sau người bay lượn, thân thể trần truồng, thân thể đột nhiên có vô số ánh sáng màu đỏ quanh quẩn, ngưng tụ, cuối cùng trở thành nhất kiện màu sắc cực kỳ tươi đẹp màu đỏ tuất cùng quần sóc. Đại thúc ngắm lên trước mặt An Kỳ Lân, hắn từ tuất cùng quần sóc thượng cảm nhận được cùng Kỳ Lân Huyết Ngọc giống nhau như đúc lực lượng. Cái này một cái phi thường ly kỳ phỏng đoán ở trong đầu của hắn hiện lên. Đại thúc hô hấp trở nên dồn dập, vẻ mặt khó có thể tin đạo. Ta Kỳ Lân Huyết Ngọc, lẽ nào biến thành trang phục rồi? An Lâm, Hứa Tiểu Lan, chúng thú tộc, việc này nói ra, có người sẽ tin sao? Không phải, điều này sao có thể? Đại thúc lại không nửa phần phía trước nho nhã, hai tay bắt khuôn mặt, vẻ mặt điên cuồng đạo. Ta Kỳ Lân Huyết Ngọc làm sao có thể biến thành loại vật này? Dứt lời, hắn mà bắt đầu bái An Kỳ Lân y phục. Cởi, nhanh cởi cho ta hả? coi như là y phục, cũng phải cần cho ta xuyên. Đây là ta huyết ngọc. Nhưng mà, cái kia y phục dường như cùng An Kỳ Lân Hòa là một thể vậy. Vô luận đại thúc làm sao bái, đều bái không dưới An Kỳ Lân y phục. Đại thúc vẫn bái, An Kỳ Lân thì vẫn phản kháng, vẫn khóc. Hình ảnh này, thật là không thích hợp thiếu nhi. Uy, quá phận, hắn vẫn chỉ là cái đứa bé giấy. Hứa Tiểu Lan bây giờ nhìn không nổi nữa, nhịn không được mắng. Ai cần ngươi lo? Đại thúc trợn mắt nhìn, sát khí như sóng chiều cuộn sạch. An Lâm trong nháy mắt chắn Hứa Tiểu Lan trước người, lạnh lùng nói, thả An Kỳ Lân, hắn là của ta, hùng hài tử chính là cần ăn đòn. Ta hôm nay nếu như lấy không được Kỳ Lân huyết ngọc, liền đem các ngươi giết tất cả. Đại thúc hai mắt đỏ đậm, trừng An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan liếc mắt sau, lần nữa đưa mắt nhìn sang An Kỳ Lân. Hắn đem An Kỳ Lân nhắc tới, An Kỳ Lân không ngừng hướng hắn thả ra kim hư lôi phản kháng. Lôi quang vỡ tan trên không, rơi vào trên người của hắn, lại bị cực kỳ mạnh mẽ hộ thể chân nguyên đánh sơ xác. Cái này điểm lực lượng còn chưa đủ để lấy thương tổn được hắn. Ta không có chết, vậy chứng minh Kỳ Lân huyết ngọc còn không có tiêu thất. Đi qua nhận biết, Kỳ Lân huyết ngọc phải là bộ quần áo, nhanh trả lại cho ta. Đại thúc lấy tay làm đao, liền muốn mạnh mẽ đem An Kỳ Lân y phục trên người xé rách. Thế nhưng trong lúc bất chợt, liên hệ nào đó ở trên người của hắn sản sinh, làm cho hắn không hạ thủ được, là mình cự tuyệt thương tổn tới mình bản có thể chống cự. Gặp quỷ không phải có thể thương tổn tới mình, ta mới là ma huyết Kỳ Lân a. Đại thúc giống giận, lần nữa lấy tay làm đao, muốn hướng An Kỳ Lân hạ xuống. Xôn xao, một hồi cơn lốc nhấc lên, sống bàn tay lơ lửng ở An Kỳ Lân trước người một tấc, không ngừng được địa run rẩy, thì là không thể hạ xuống. Hắn không chỉ có không dám đả thương hại Kỳ Lân huyết ngọc hóa hình y phục, hắn ngay cả An Kỳ Lân cũng không dám làm thương tổn. Bởi vì hắn từ An Kỳ Lân trên người cảm nhận được nào đó chính và phụ quan hệ, gặp quỷ chính và phụ quan hệ. Lão tử thực sự biến thành quần áo. Đại thúc rít gào một tiếng, đưa mắt nhìn sang An Lâm, hai mắt phun trào khỏi lửa giận. Nếu không thể gây tổn thương cho hại An Kỳ Lân, vậy liền đem An Lâm giết chết, đi tìm chết. Đại thúc trong nháy mắt lóe ra đến An Lâm trước mặt, sát khí ngập trời, nắm tay năng lượng ẩn chứa sành sạch đến ngay cả không gian cũng bắt đầu đọng lại. Thế nhưng, chẳng biết tại sao, quả đấm của hắn lại lơ lửng ở trên hư không, không còn cách nào hạ xuống. Bởi vì hắn từ An Lâm trên người cũng cảm nhận được nào đó chính và phụ quan hệ, ta viết đờ cây em. Đại thúc ngực nghẹn một cái lão huyết, lúc này An Lâm theo bản năng phản kháng thả ra hám núi quyền đã hạ xuống. Trong nháy mắt đem đại thúc đập bay, tê mọi người lại là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ma huyết Kỳ Lân bị An Lâm đánh bay, đại thúc trung niên từ mặt đất bò lên, hai mắt mê man, phảng phất mất hồn, lẩm bẩm nói, không nên a, không có khả năng a, cái này không chân thật a. Một đám thú tộc lần nữa bối rối. Ma huyết Kỳ Lân đây là bị An Lâm một quyền đánh choáng váng sao? Kỳ thực, đại thúc thật sự có chút hoài nghi cuộc sống. Kỳ Lân huyết ngọc có thể là hắn vật, làm sao hảo đoan đoan biến thành y phục, bị đồng hóa ni? Không chỉ có như vậy, đờ cây em còn có phụ thuộc quan hệ. Pet khế ước nghe nói sao? Cái này đặc biệt sao, liền là một loại biến hình pet khế ước a? Không có khả năng, đây tuyệt đối là đang nằm mơ. Ta tuyệt đối còn ở trong mơ. Đại thúc hai mắt tiêu xả ra nước mắt, không ngừng lắc đầu. Giả, đều là giả, ta đường đường hợp đạo thần thú, làm sao có thể bị không minh bạch địa liền xác nhận loại quan hệ đó? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,